Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70, nhân tâm không cổ. Từ ngôn ánh mắt là rất lợi hại độc, từ đối diện cái kia xinh đẹp thiếu niên đáy mắt, hắn nhìn thấy một tia cừu hận ánh mắt, ngàn tiết hoa chỉ có Phổ Quốc mới có. Đã trên người thiếu niên có loại này hương hoa, chắc hẳn là Phổ Quốc người. Tha hương gặp bạn cũ tư vị từ ngôn không hiểu. Bất quá đối diện xinh đẹp thiếu niên nếu như bị cừu hận nhất thời che đậy mà vọng đưa tánh mạng, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Vô luận đối phương hận ý đến từ quỷ vương môn đại thái bảo vẫn là vị kia Diêm tướng quân, dựa vào một thiếu niên người, tuyệt đối là báo không thù. Hận sinh buồn, thù sinh oán niệm, có thể bắt được thỏ lớn, tuyệt đối đừng nghĩ đến đi bắt con hổ. Lúc nào có thể bắt được sói, lo lắng nữa bắt hổ, bằng không là hội bị ăn sạch. Đem sau cùng một ngụm cơm nuốt vào bụng, từ ngôn hảo ý nói. Lời nói này là lão đạo sĩ đã từng nói với hắn, ý tại khuyên bảo tuổi nhỏ từ ngôn không muốn mơ tưởng xa vời. Bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận hành động mới tốt. Riêng là săn bắn, hoặc là báo thù, vốn là lời hữu ích. Thế nhưng là nghe vào người ta trong lỗ tai coi như chưa hẳn êm tai. Đều nói lời thật thì khó nghe. Đối với chân chính cao thủ tới nói, bị người khác dùng con thỏ cùng con hổ để giáo huấn, căn bản là vô cùng nhục nhã. Ta xưa nay không bắt hổ. Xinh đẹp thiếu niên từ đằng xa thu hồi ánh mắt. Quỷ vương môn người đã đi xa, nhìn lấy đối diện cùng mình tuổi tác tương tự từ ngôn, ngưng lông mày nói ra, ta chỉ đồ long. Một câu đồ long ngữ, cả kinh từ ngôn miệng há thật to, vội vàng tò mò hỏi, người giết qua long, giết qua mấy đầu, có long nha a, nghe nói long nha cứng rắn nhất, bán ta một khỏa được hay không? Đồ long chỉ là ví von mà thôi, không có nghĩ rằng người ta còn tưởng là thật, tức giận đến xinh đẹp thiếu niên rên lên một tiếng, long nha không, đầu heo đến là có một cái, ngay tại ngươi trên cổ ta mặt có đầu heo. Từ ngôn càng là giật mình, vội vàng sờ sờ chính mình mặt, còn bôi đem mồ hôi lạnh, nói, người gạt người, ta đây là đầu người, đầu heo ở trên thân thể người mới đúng. Quét mắt đối phương ở ngực, từ ngôn cau mày nói, đầu heo bị ngươi giấu ở ngực đi, nhìn có chút phình lên, chính mình hảo ý nhắc nhở đối phương, không những không được đến tốt, còn đưa tới mắng một chập. Từ ngôn cũng không phải thật ngốc. Hôm qua không thấy rõ, hôm nay hắn nhưng nhìn thanh, đối diện xinh đẹp thiếu niên cái cổ trắng nõn, mà lại ở ngực có chút trống, mặc quần áo trang điểm là người thiếu niên lang, trên thực tế hẳn là một cái nữ hài tử mới đúng. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, mặc kệ thiếu niên đối diện là nam hay là nữ, từ ngôn tổng là phải trả trở về. Hắn kiểu nói này không sao cả. Đối diện xinh đẹp thiếu niên đằng địa một chút mặt thì đỏ, nhìn chằm chằm từ ngôn, một bộ muốn giết người bộ dáng. Nữ giả nam trang số lượng cũng không ít, riêng là người giang hồ hành tẩu bên ngoài vẫn là nam trang thuận tiện một số, bị người vạch trần không tính là gì. Thế nhưng là theo ở ngực loại địa phương này bị người vạch trần, nữ hài sao có thể không giận. Sắc du côn thấp giọng chửi một câu. Nữ hài hận hận nói ra, loại người như ngươi cặn bã du côn liền nên được đưa vào hoàng cung, thay triều đình hiệu lực. Đây không phải là chuyện tốt à? Từ ngôn lúc này có thể nghe không hiểu, gãi đầu một cái nói ra, du côn cặn bã đều có thể vào cung. Chẳng lẽ ta cũng có thể vào cung làm cảnh sát? Hoàng cung à, đó là nói tiến liền có thể tiến à? Thật muốn có thể vì triều đình hiệu lực, chẳng phải là cao quý nhân thần? Dưới một người trên vạn người a, có thể, có cơ hội lời nói, ta sẽ giúp ngươi một lần. Nữ hài cắn răng nghiến lợi nói ra, đưa ngươi vào cung đi làm thái giám. Lời này coi như khó nghe, từ ngôn mặc dù là đạo sĩ, tự gọi là người ngoài, nhưng hắn cũng là nam nhân a. Đối với nam nhân mà nói, làm thái giám cũng là sỉ nhục. Hảo ngôn khuyên bảo, biến thành lý luận sắc bén. Tiểu đạo sĩ ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo lên, nói, loại kia đại quan ta cũng đảm đương không nổi, Nếu có cơ hội, vẫn là huynh đài chính mình đi thôi. Ta còn muốn tại Mai Hương lâu sống phóng túng đâu. Thiếu ít đồ sao có thể được. Ngồi ăn rồi chờ chết hạng người. Xinh đẹp thiếu niên lạnh ngữ lấy. Nàng đối trước mắt Từ Ngôn thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Chẳng những hôm qua góp ở sau lưng nàng ngửi nàng mùi thơm cơ thể. Hôm nay còn chạy tới cọ chỗ ngồi. Nếu không phải mình có chuyện quan trọng tại thân. Nàng có thể không ngại hiện tại thì giáo huấn một chút cái này tên du côn. Lan lộn ăn chưa chắc là chờ chết. Người sống một đời, ngũ cốc làm đầu, không ăn không uống đó là thạch đầu. Liền cây cỏ hoa điệp đều cần mưa móc tẩm bổ. Huống chi người đâu, Từ Ngôn thăm dò thân thể. Thấp giọng nói, ăn và ngủ là việc thường tình. Chẳng lẽ ngươi không ăn, ngươi không kéo à? Xinh đẹp thiếu niên sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh. Từ Ngôn giả ngu thời điểm xác thực khờ ngu xuẩn như heo. Nhưng hắn thật muốn khôn khéo. Miệng cùng đao tử là không sai biệt lắm. Nói móc người bản sự. Với hắn mà nói thực sự là trò trẻ con. Khác rơi vào ta trên tay. Nữ hài kiềm nén lửa giận nói ra. Tại để ta gặp được ngươi. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đi làm thái giám. Ngôn ca. Trà đến. Mai Hương lâu gã sai vặt nhìn thấy Từ Ngôn cùng người khác trò chuyện chính vui mừng. Thuận tay bưng lên nước trà. Gã sai vặt đang muốn cho xinh đẹp thiếu niên cũng rót một ly. Liền nghe Từ Ngôn ở một bên thuận miệng nói một câu. Nàng không khát, đến, người ta không khát, vậy cũng không cần dâng trà. Gã sai vặt bận bịu đừng đi. Từ Ngôn bưng lấy chén trà thảnh thơi mà nhìn xem sắc mặt tái nhợt xinh đẹp thiếu niên. Gật gù đắc ý nói, thái giám thì miễn đi, ta còn muốn thế sư cha nối dõi tông đường đâu. Lão nhân gia không có con gái, chỉ một mình ta đồ đệ, truyền cho ngươi tông đi thôi. Xinh đẹp thiếu niên đột nhiên đứng lên, nàng sợ nói xuống tiếp theo lời nói chính mình nhịn không được một kiếm bổ cái này tên du côn. Lúc gần đi đợi cả giận nói, nếu là có người để ý loại người như ngươi cặn bã. Cùng ngươi nối dõi tông đường. Ánh mắt của nàng nhất định là mù. Ngôn ca nhi. Chính muốn ra cửa thanh quan nhân đi ngang qua đại sảnh. Nhìn thấy Từ Ngôn lập tức chạy đến phụ cận. Tráng nõn tích tiểu tay nắm lấy Từ Ngôn cánh tay thẳng dao động. Ta muốn thêu một kiện tiết trắng ánh mai cây yếm. Trên đường nhiều người. Theo giúp ta đi mua sợi bạc đi. Thêu tốt nhất định khiến ngươi xem trước một chút. Nhìn thấy tiểu tiểu nữ hài mới bất quá 11-12 tuổi. Cái kia xinh đẹp thiếu niên càng thêm giận không thể xá. Thấp giọng mắng, cầm thú, cặn bã, không bằng heo chó. Mắng Từ Ngôn là heo có thể. Hắn hội cười híp mắt tiếp nhận. Sẽ còn khen thành đối phương ánh mắt độc đáo. Thế nhưng là ngươi mắng thành không bằng heo chó thì không đúng. Ta chính là heo a, làm sao lại không bằng chó. Đã song phương đều sinh ra hỏa khí. Từ Ngôn cũng liền không định lưu cái gì thể diện. Vỗ vỗ không dám một mình trên đường phố thanh quan nhân tay nhỏ. Đáp ứng một hồi theo nàng đi mua dây. Sau đó cười híp mắt đối với sắp rời đi xinh đẹp thiếu niên ngâm khẽ lên. Trời sinh lãng đãng tử. Cả ngày ở thanh lâu. Đêm ủng nhan như ngọc. Sáng sớm khoác nửa người lụa. Vốn là cả ngày ở tại thanh lâu tiểu đạo sĩ. Tài văn chương không có bao nhiêu. Có điều về ngược lại là há mồm liền ra. Sau đó vị kia xinh đẹp người thiếu niên bị tức đến toàn thân run lên. Cũng không biết dùng biện pháp gì. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cũng không quay đầu lại rời đi Mai Hương lâu. Không phân biệt tốt xấu. Ta lại không đắc tội ngươi. Chú ta làm thái giám. Nhân tâm không cổ a. Từ Ngôn lắc đầu thở dài. Xem ra thế đạo này người tốt là không làm được. Người ta không lĩnh tình không nói. Còn đưa tới một chầu thóa mạ. Tội gì khổ như thế chứ. Cười khổ một tiếng. Từ Ngôn mắt nhìn trên mặt bàn canh thừa. Bỗng nhiên giận dữ lấy đuổi theo ra Mai Hương lâu. Chờ hắn đến ngoài cửa. Cái kia xinh đẹp thiếu niên đã sớm không có tung tích. Vương bát ca. Từ Ngôn mí mắt trực nhảy. Đối với sự tại cửa ra vào. Đến bây giờ còn trở về chỗ vì đại thái bảo giữ cửa vương bát chỉ hô. Có người ăn cơm chùa kéo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.